Thầm yêu, chương 44, đột nhập, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tập đoàn Enjoy sau khi chuẩn bị các tập tài liệu cho cuộc họp sáng nay, cô thư ký trở về phòng chủ tịch hội đồng quản trị Trạch. Cô thư ký đẩy nhẹ cửa bước vào. Thưa chủ tịch, tôi đã chuẩn bị xong hết rồi ạ, ngài có thể bắt đầu cuộc họp. Cô thư ký cúi đầu. Đóng tập hồ sơ đang đọc dở lại, Sang Thế Hùng rời khỏi chiếc ghế tiến đến cô thư ký kéo mạnh cô ta đến gần mình hôn một cách rất thô bạo rồi mới chịu rời đi. Cô thư ký dù thấy kinh tởm nhưng cũng phải cô nhẫn nhịn, dù gì cũng chịu đựng rất lâu rồi, thâm tâm cô ta giờ đây đang chờ đợi một ngày chính con trai của ông ta sẽ cứu rỗi cuộc đời cô ta. Chấm, cuộc họp đang bắt đầu diễn ra dự là sẽ kéo dài đến vài tiếng, thời cơ thích hợp nhất chính là lúc này. Cô thư ký trở về lại phòng chủ tịch vì là thư ký riêng nên cô ta có thể dễ dàng mở mật mã vào phòng. Lục lọi mọi thứ, cô thư ký chỉ thấy những hợp đồng mua bán trao đổi hết sức bình thường, còn những tài liệu quan trọng thì lại chẳng thấy đâu, mắt hướng lên đồng hồ cũng đã 2 tiếng trôi qua rồi. Mồ hôi trên trán xuất hiện, cô thư ký đưa mắt đảo quanh khắp căn phòng. Làm việc nhiều năm, căn phòng này cũng không có gì xa lạ với cô thư ký nữa, thế nhưng cô luôn nghi ngờ có điều gì bất thường trong lại không thể tìm ra, khá thấm mệt nên đến ngồi ở ghế sofa. Đang định chợp mắt một tí thì tấm gương phản chiếu một đường ngang nhỏ phía dưới, đôi lông mày nhíu lại cúi xuống xem xét, đưa tay đẩy nhẹ miệng gỗ sang một bên, cô thư ký giật mình, quả thật suy đoán của bản thân cô không hề sai, mà là Sang Thế Hùng quá xảo quyệt. Không ngờ ông ta lại có một tủ bí mật lại dùng nó làm bàn tiếp khách. Sang Thế Hùng ông thật cao tay, cô thư ký nhếch môi cười khỉnh. Chuyện chưa dừng lại ở đó, muốn mở chiếc hộp này ra phải có mật mã. Thoáng chốc cô thư ký nghĩ chuyện này khá đơn giản. Đặt ngón tay lên bấm vài số rồi chờ kết quả. Lâu đinh, trên màn ảnh mật mã đang chạy kiểm duyệt. Đăng nhập lần thứ nhất thất bại, xin mời nhập lại. Thất bại ư, không phải ông ta để ngày sinh của mình, thì chắc ngày sinh của Thế Hiền. Cắn môi suy nghĩ một lúc rồi tiếp tục thử lại một lần nữa. Đăng nhập lần hai thất bại, xin mời nhập lại. Chết tiệt, cô ta bực mình chửi. Cô ấy biết loại kết này, nếu đăng nhập quá 3 lần mà không mở được sẽ kích hoạt chuông báo động, đồng thời phải mất một tuần sau mới được phép đăng nhập lại. Đứng dậy đi tới đi lui, tay khoanh trước ngực mà suy nghĩ nhưng toàn là ngã cột, sực nhớ đến Thế Hiền liền gọi cho hắn. Alo, hắn bắt máy nghe đồng thời ra hiệu cho Thi Thi im lặng. Thế Hiền, em tìm ra mỗi két mật nhưng cần mật khẩu. Giọng nói cô thư ký vội vã, hắn lấy tay che điện thoại quay sang Thi Thi, ra hiệu ngồi im chờ hắn rồi lẽn ra ngoài. Thi Thi không phải tuýp người chịu ngồi yên nghe theo lời người khác cho nên cũng âm thầm đi theo đứng ngắp ở một góc mà nghe lén. Không lẽ em không biết những con số ông ta hay dùng, hắn dò hỏi. Ông ta rất hay dùng ngày sinh, vậy mà em thử ngày sinh của anh và ông ta nhưng đều thất bại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bây giờ một là mở được, hai là ông ta sẽ phát giác và nghi ngờ, chắc chỉ còn một giờ đồng hồ mà thôi. Giọng cô thư ký có vẻ hối hả. Em cứ bình tĩnh để tôi suy nghĩ một lát, hắn trấn an, rồi trầm tư suy nghĩ. 24, 12 hắn đọc đại con số mà chính hắn cũng làm mật khẩu. Tôi sẽ đến ngay, hắn nói rồi liền cúp máy. Thi Thi trông thấy liền chạy thật nhanh trở về chỗ ngồi, hắn đi vào trong lấy áo ấm, vẻ mặt trông rất vội. Thi Thi giả ngu giả ngơ như không biết gì. Đi đâu hả Thế Hiền? Chúng ta về thôi, anh sẽ đưa em về. Nhưng mà hôm nay là ngày hẹn của chúng ta mà, Thi Thi cau có. Tối anh sẽ đón em được chứ, hắn cười tươi rồi khoát tay Thi Thi rời quán. Qua cuộc nghe lén Thi Thi cũng biết rõ hắn đi đâu nên cũng không tiện làm phiền, đồng ý chiều theo chứ nếu mà cố tình giận hay gò bó hắn thì mối quan hệ này sẽ không biết đi về đâu. Đưa Thi Thi về nhà, hắn hôn tạm biệt rồi quay đầu xe chạy thục mạng, tốc độ cực nhanh làm cho người đi đường phải nép lên lề để không phải gặp tử thần, hắn lạng lách vượt luôn cả đèn giao thông. Sau khi nghe được con số của hắn, cô thư ký quay lại két gỗ kia bấm mật mã, tay run run, môi bặm lại. Liều thôi, cô thư ký thở mạnh rồi đưa ngón tay lên bấm. Lại tín hiệu lâu đinh, ngồi chờ chỉ vài giây nhưng dường như muốn xỉu theo những giây đó. Tít tê tê tê, đèn nhấp nháy, cạch tiếng động mở của két gỗ, như chút bỏ được gánh nặng, cô thư ký thở phào nhẹ nhõm. Bên trong là một vài viên kim cương, bên dưới là một số hồ sơ dày cộm, quả thật không sai, tài liệu mật dường như Sang Thế Hùng đã cất hết vào đây. Lấy vài tập hồ sơ ra, có thư ký đảo mắt xem qua thì vô cùng hốt hoảng. Toàn bộ số kim cương nhập năm trước đều là buông lậu, không được kiểm định. Thêm vài hồ sơ trốn thuế rất nặng, mua bán kim cương trái phép. Vâng, vâng, nếu để ông ta bắt được thì coi như xong mạng mình, có thư ký nghĩ mông lung. Sắp xếp lại định đến bàn làm việc photo ra vài tờ thì nghe thấy tiếng mở cửa. Cảnh Sang Thế Hùng bước vào đã thấy bóng dáng cô thư ký nóng bỏng của mình đang ngồi xoay về vào bờ tường. Sao cô lại ở đây? Sang Thế Hùng gằn giọng như giận dữ. Cô thư ký xoay ra ngoài môi mỉm lên cười, hàng cúc áo đã được mở sẵn ra, tay đưa tháo chun cột tóc, làm tóc xõa xuống lòa xòa càng tăng thêm vẻ quyến rũ. Người Sang Thế Hùng giờ đang nóng hết cả lên, tay nới lỏng ca vát nuốt nước bọt, sự gợi tình của cô thư ký đã làm Sang Thế Hùng xóa tan đi mọi nghi ngờ lúc nãy. Không chờ đợi nữa, sau cuộc họp đầy căng thẳng, Sang Thế Hùng cũng muốn giảm stress liền lao đến bế cô thư ký nóng bỏng của mình sang ghế sofa bước vào màn mây mưa. Trở lại 2 phút trước khi Sang Thế Hùng bước vào, khi nghe tiếng bấm mật mã mở cửa, cô thư ký liền nhanh tay sắp xếp hồ sơ ngăn nắp rồi đóng két gỗ, nhanh chân chạy lại chiếc ghế, để hắn không nghi ngờ nên cởi thêm vài cúc áo để đánh tán suy nghĩ của hắn. Khi Sang Thế Hùng đưa cô thư ký sang ghế sofa thì mới hay rằng chưa kéo tấm gỗ phía ngoài vào, Sang Thế Hùng như bất giác định quay đầu lại thì cô thư ký chộp lấy đầu Sang Thế Hùng mà chủ động hôn mạnh rằng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đồng thời lấy chân đẩy nhẹ tấm gỗ lại vị trí cũ. Hắn đến tập đoàn của ba mình, dựng xe chạy thẳng một mạch lên trên như tên điên, bảo vệ có muốn cản cũng không được, chỉ cần thấy sắc mặt hắn như vậy thì tất cả nhân viên cố nén tiếng động để giữ lấy sự bình yên. Hắn định chạy qua phòng ba mình, nhưng lại quay đầu chạy vào phòng camera trước. Quan sát không thấy ai, hắn liền lén vào còn để bên ngoài dòng chữ. Đang bảo trì, xem camera ở tầng 15, hắn thấy cô thư ký và cha hắn đang hôn nhau đám đuối, thì phần nào cũng thở nhẹ nhõm vì cô thư ký đã xử lý được dễ dàng, bắt tay vào công việc chỉ vài thao tác nhỏ, hắn đang đổi được lập trình thời gian cô thư ký lại vào phòng làm việc của ba hắn một cách dễ dàng rồi rời đi không một chút dấu vết. Mới đó mà cũng đã chớm tối, hắn định đi rước Thi Thi như thì nhận được cuộc gọi của cô thư ký. Tôi nghe, giọng nói của hắn ấm áp nhỏ nhẹ. Ông ta, hức hức anh đến với em được không? Cô thư ký thút thít qua điện thoại. Ngoan, bình tĩnh tôi sẽ đến, em đang ở đâu? Cô thư ký đọc địa chỉ và số phòng cho hắn, nhận được hắn liền quay xe trở về nhà thay bộ trang phục khác. Lần này hắn đang công tác nên chọn cho mình chiếc áo sơ mi quần tây bảnh bao phong độ, nhìn vào như một người đàn ông thực thụ chứ không phải một cậu con trai năng động, nhiệt huyết tuổi trẻ nữa. Hôm nay dù Thi Thi có đòi chia tay cũng được, hắn đoán chắc cô thư ký đã thoát được khỏi tay cha hắn ngày hôm nay thì chắc hẳn đã biết điều gì đó, cho nên bất kể giá nào hắn cũng sẽ đến khách sạn. Cô thư ký gọi sẵn một chai champagne và đĩa trái cây, cô ta mang trên mình một chiếc váy ngủ mỏng tanh, để lộ rõ cả da thịt, đường cong quyến rũ trên cơ thể, lấy son tô thêm mặt dầu, giờ đây môi cô ta đã rất là đậm. Hắn cho xe vào gara rồi đi lên theo tìm phòng, thì thấy nó từ trong thang máy bước ra. Ô tên điên, anh vào đây làm gì? Nó vỗ tay như phát hiện ra kẻ gian. Thoáng giật mình khi gặp nó ở nơi này, hắn có chút lúng túng rồi vận dụng đầu óc nhanh chóng xử lý. À há, không ngờ nhìn cô ngoan hiền thế mà lại. Hắn cũng vỗ tay một cái rõ lớn nhìn nó đầy nghi ngờ. Điên à, tại tôi không về nhà được chứ, bộ nó chu môi nói. Thôi cô đừng có mà biện hộ, ai đời con gái con lứa mà lại ở khách sạn còn lại nghênh mặt đi trong khách sạn như thế này, hắn đứng bắt bẻ nó. Sao cũng được, nói chuyện với anh khác gì nói với đầu gối nó liếc xéo rồi hách mặt bỏ đi. Gặp nó hắn như gặp phải thần tượng của mình vậy, tâm trạng bỗng thấy vui hẳn, không còn nhớ đến ai hết, giờ hắn chỉ muốn đi với nó, vâng, mục tiêu của hắn bây giờ là muốn ám nó. Hắn nắm tay kéo nó lại, ơ tên điên muốn gì, bỏ ra coi, nó vung tay nhưng đã bị hắn nắm chặt. Đi ăn tối tôi đói, hắn nói rồi kéo nó đi, mặc kệ cho nó đang la lối ồm sồm không chịu đi. Giờ có đi không, hắn? Không, nó giận đỏ mặt trả lời chắc nịch, vậy thì đừng có mà trách tôi ác mặt, nó còn đang ngơ ngác không hiểu hắn nói gì thì hắn đã vác nó lên vai miệng thì cười hề hề ra khỏi khách sạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, buông ra tên vô lại, tên chết bầm thả tôi xuống, Thế Hiền có nghe không, nó la ré. Cô mà còn không im thì đừng bảo sao tôi hôn cô đó, hắn nói với giọng điệu nghiêm túc. Nghe thấy vậy nó liền lấy tay bịt miệng mình, thôi đành cam chịu chứ để hắn đụng vào thì không thể nào. Không thấy một chút âm thanh nào từ nó phát ra nữa, môi hắn liền cười nhếch lên. Thật sự trêu đùa nó làm hắn vui, nói đúng hơn mỗi lúc bên nó hắn lại cảm thấy thoải mái đến lạ thường. Nó định xuống đi ăn tối thì ngờ đâu gặp hắn để giờ đây phải ôm cục tức trong cổ họng, thôi cũng kệ nó, cảm thấy như mình được may mắn trong lúc đang nguy khó thì ngu gì mà nó lại từ chối, thôi thì để trả thù hắn nó quyết định ăn thật nhiều. Cũng đúng thôi, chính hắn là một trong những nguyên nhân làm nó thiệt hại mà, cho nên bây giờ hắn trả là đúng. Đi ngang qua khu thương mại Hoàng Anh Gia Lai, nó bảo hắn dừng xe, làm hắn phanh gấp nên hơi cao có. Xuống thôi, lẹ lên, nó giục hắn, Hắn đành chiều theo tấp xe vào đổ bên lề đường rồi chạy theo nó, công nhận tuy chân ngắn nhưng mà hễ đến đồ ăn là nó chạy nhanh thật, thoáng chốc môi hắn cong lên mà cười. Nó dẫn hắn vào một con hẻm nhỏ xíu, lại rất hiếm ánh đèn. Nè Minh Anh, tôi biết tôi đẹp trai, nếu cô muốn thì cứ nói thẳng tôi sẽ suy nghĩ, không cần phải vầy đâu, hắn gãi đầu. Anh điên à, tôi đi ăn không phải. Như anh nghĩ ok, nó nói sang sảng lên, rồi cầm tay hắn kéo đi. Hắn như chết lịm, tim đập lên thình thịch, đầu hắn như muốn nổ tung. Nếu ánh sáng của đèn đường rõ có thể thấy mặt hắn đang đỏ lên ngượng ngùng. Đây chính là lần đầu tiên nó chủ động nắm tay hắn, không phải là bị gượng ép mà là nó đang nắm tay hắn cùng nhau đi ăn tối. Cá đa tới nơi rồi, nó mừng rỡ reo lên, hì hì hắn cười ngây người như tên ngốc. Ê anh cười đó sao, nó thúc nhẹ bên hông hắn. Lời nói đó như cảnh tỉnh hắn, lập tức hắn trở về khuôn mặt như thường. Vô đi nó hối thúc, hắn đi theo nó vào trong, ngước nhìn sơ qua đây chỉ là một quán nhậu nhỏ rất bình thường lại còn sâu trong ngõ trong ngách, không quên liếc nhìn biển hiệu của quán hai chữ. Bố Hùng, to trà bá đập vào mắt hắn, kéo ghế ngồi xuống, đôi mắt hắn vẫn đảo mà nhìn xung quanh. Thấy vậy nó lên tiếng gọi hắn về thực tại, trời này nhắm chút rượu đã lắm nhỉ, nó vừa huýt sáo vừa nói. Tôi tưởng cô uống sữa thôi chứ, ha ha, hắn cười phá lên. Hắn liền hiểu ý nó muốn mời hắn uống rượu mà giả vờ nói băng quơ đây mà. Quỷ thần ơi, hắn nghĩ sao lại chăm chọc nó giữa chốn công cộng như thế này, thật là mất mặt, bây giờ mà có cái lỗ chắc nó chui xuống thật. Ngon thử xem coi ai hơn ai, hứ, nó lườm hắn thách thức. Ngon nhào vô kiếm ăn, hắn cũng hưởng ứng liếc xéo nó. Bố Hùng, cho con một xị rượu Jogovina. Nó gọi to, chấm, giờ là đến phiên hắn muốn chui vào chỗ nào đó mà nấp, nghĩ có ra không chứ, một đứa con gái lại đi gọi thức ăn, lại còn la to giữa chốn đông người, hắn cảm thấy dị thay cho nó. Có ngay tiếng một bác tuổi trung niên trả lời thánh thót. Hắn nhìn nó mỉm cười, mắt nó cứ nhìn lên nhìn xuống cái tờ menu. Chấm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mình anh, Jogovina là gì vậy, hắn gọi hỏi thỏ thẻ. Ha ha, Jogovina cũng không biết, vậy mà đòi uống với tôi, ha ha, nó vừa đập bàn vừa ôm bụng cười. Rồi xong, giờ hắn không biết làm sao luôn, mặt hắn đỏ lên không biết vì quê hay là hắn đang tức nó, trong khi thật sự hắn không biết thứ đó là gì nên mới hỏi đã vậy nó còn cười còn nói lớn, mọi người trong quán nhìn hắn như một vật thể từ một hành tinh khác đáp xuống, hắn lấy tay che toàn bộ khuôn mặt mình lại. Thôi không đùa với anh nữa, là rượu gạo Việt Nam nó, ha ha, nó vẫn cười khúc khích. Giờ hắn mới hiểu ra thì nổi máu điên lên vì quê, lườm liếc nó. Thấy vậy nó lấy tay bụng miệng mà ngưng cơn cười của mình. Đây, có ngay. Ông bác trung niên đặt xuống bàn một chai rượu gạo. Chà, Minh Anh lâu rồi không thấy cháu ghé quán. Hi hi, bố Hùng còn nhớ con ạ, nó mỉm cười. À, cho con mấy món này, cá cơm chiên bơ, công chúa trần chuồng, thầy tu gõ mõ và bánh tráng nữa nhé. Hi hi, nó gọi một tràn, mặc kệ cho tên kia ngồi đối diện không hiểu gì hết. Bố Hùng viết lại trên mảnh giấy nhỏ, rồi cười chào hai bọn nó đi đến bàn khác. Được cơ hội hắn hỏi liền, công chúa trần chuồng, thầy tu gõ mõ là gì, hắn dò xét. Xíu rồi biết nó, thấy vậy hắn chẳng buồn hỏi nữa, mặc dù là giờ nó muốn người đối diện nó là anh chứ không phải hắn, từ lâu nó đã muốn dẫn anh đến đây nhưng chưa có cơ hội. Thôi kệ, dẫu sao tên trước mặt nó hơi xấu xa nhưng tâm trạng nó không vui thì hắn lại xuất hiện để nó chút giận, nghĩ lại cũng có chút thoải mái nên chấp nhận được. Chưa đầy 20 phút sau, bố Hùng bê lên trên bàn nó một đĩa cá cơm, một đĩa ếch, một đĩa đậu khuôn, mùi khói thức ăn bay lên thơm phức, ngay cả hắn cũng nuốt nước miếng. Cảm ơn bố, ngon quá. Hai đứa dùng ngon, bố Hùng mỉm cười rồi đi sang bàn khác. Hắn đảo mắt nhìn các món ăn bày trên bàn, nãy giờ hắn cứ tưởng cao lương mỹ vị gì, nào ngờ là những món này. Đó, món ếch là công chúa trần chuồng đó, ha ha, còn đậu khuôn là thầy tu gõ mõ, ha ha, nó cười ha hả giải thích cho hắn. Thật tình tối nay con nhỏ này cười đễu hắn suốt, làm hắn quê không thể chịu được liền lấy đũa gấp lát đậu khuôn cho vào miệng nó. Cả hai người vừa thưởng thức món ăn vừa nhấp vài chén luyên thuyên đủ thứ, không nó chọc hắn thì hắn cũng chọt nó. Kéo dê một lát nó đã gục trước hắn, lúc nó say nói linh tinh đủ mọi thứ, nói còn nhiều hơn cả lúc bình thường, cách tốt nhất để hắn đỡ mất mặt là nhanh chóng thoát khỏi đây, nên gọi bố Hùng đến tính tiền. Rồi cõng nó ra xe. Nó tuy lùn nhưng thân hình mập ú, cõng nó trên lưng hắn không khác gì đang vác phải con heo, thêm men rượu trong người càng làm cho cơ thể nặng thêm, bước đi chậm lại có chút loạng choạng không vững. Hoàng Long, tôi nói cho anh nghe, là tôi thích anh đó thì sao, nó kêu gào giọng say xỉn. Anh không thích thôi, làm gì mà phải sỉ nhục tôi hả? Nó gượng dậy nắm tóc hắn, tưởng là anh mà lay qua lay lại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giờ mà hắn có kêu trời thì trời không thấu đây mà, hắn đã mệt nhọc khi cõng nó rồi, vậy mà nó còn tương tư người đàn ông khác mà xem hắn như người nộm đem ra mà cáu xé. Muốn tức điên lên nhưng mà không được, sẵn tiện nó đang say hắn liền tra hỏi. Giờ cô ở đâu, anh bị dỡ hơi hả, không phải tôi ở cùng với anh hay sao hả? Tên khủng long kia nó đánh vào đầu hắn một cái. Ấy xì, cái con nhỏ này, hắn thả nó xuống. Nó đứng không vững dựa tay vào hàng rào nhà người ta, thì con chó xém tí nữa cào phải tay nó, cũng may nhờ hắn kéo nó ra kịp. Cách chương.